Vô hạn phong lưu, chương 65, trở lại Diablo, góc truyện audio.com, chủ thần hiện tại năng lượng đã nhiều hơn lúc trước nhiều. Một phần cũng vì Trần Thịnh đã ở tại thế giới Harry Potter gần 3 năm rồi. Đầy đủ để chủ thần nạp nhiều năng lượng, hiện tại khi Trần Thịnh đưa ra ý định muốn mang theo Eli và Hermione đến thế giới Diablo thì chủ thần cũng chủ động trả lời hắn ngay. Bíp, năng lượng hoàn toàn đầy đủ để đưa ba người trở lại thế giới Diablo. Hiện tại ký chủ có thể lựa chọn thời gian tại thế giới Harry Potter ngừng lại vào thời điểm ký chủ rời đi hoặc để cho thời gian tự do chảy tiếp. Chủ thần đưa cho Trần Thịnh hai lựa chọn, và tất nhiên là Trần Thịnh lựa chọn ngừng lại thời gian. Hắn còn muốn quay lại đây, tiếp tục cuộc sống tại Hogwarts đây. Hiện tại bắt đầu lập tức truyền tống, tiếng nói của chủ thần vang lên. Trần Thịnh cùng Eli và Hermione cảm thấy hai mắt chợt tối sầm lại. Cả ba biến mất khỏi văn phòng. Cùng lúc đó, thời gian tại thế giới Harry Potter cũng ngừng lại. Bụp, một tiếng vang lên và ba người Trần Thịnh, Hermione và Eli cùng xuất hiện trong lều của hắn tại trại Rock. Cả ba đều cảm thấy hơi choáng váng. Một lúc sau mới đứng vững được, ngay lập tức Eli cho mày nói. Anh, đây là thế giới anh đến đầu tiên sao? Em cảm nhận được trong không khí cũng thoang thoảng mùi vị của sự tà ác. Eli là bạch kỳ mã, đại diện cho sự tinh khiết, vậy nên nàng lập tức cảm nhận được không khí khác lạ tại đây. Anh tại thế giới này hoàn cảnh không được tốt lắm hả? Hermione nhìn túp lều đơn sơ của Trần Thịnh liền hỏi. Vẻ đau lòng hiện lên trên khuôn mặt nàng, rõ ràng là nàng xót người yêu. Không sao, tại đây còn đỡ, em nghe anh kể rồi đó. Những lúc đi luyện cấp dã ngoại còn mệt hơn nhiều. Không biết hai cô bé của anh có chịu nổi không đây, Trần Thịnh đùa giỡn nói. Tất nhiên là chịu được, cả hai cùng đồng thanh trả lời Trần Thịnh. Hermione còn bổ sung, chỉ cần luôn có anh bên cạnh, khổ thế nào cũng chịu được. Điều này khiến Trần Thịnh bất ngờ và cảm động không thôi. Cô bé này đem trái tim mình giao cho hắn giữ luôn rồi. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi xung quanh làm quen hoàn cảnh. Cũng như chuẩn bị vật tư và tìm Selena các nàng tập hợp. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ngay. Trần Thịnh lập tức quyết định. Đầu tiên Trần Thịnh mang theo hai cô gái đến gặp Selena, Alex và Susan. Và có vẻ đây là một quyết định sai lầm của hắn. Năm cô gái nhanh chóng chị em gọi nhau. Sau đó Trần Thịnh lần đầu tiên thưởng thức tư vị đi dạo phố cùng một nhóm con gái. Hai từ thôi, kinh hoàng, đùa thôi, đi dạo phố với người mình thương thì mặc dù là mệt thật đấy. Nhưng cũng chưa đến nỗi tệ như vậy đâu. Với lại Trần Thịnh có túi không gian, các nàng mua xong món gì. Hắn đơn giản là bỏ vô trong túi không gian của mình. Xong, sau một ngày thì coi như Eli và Hermione cũng tạm quen với nơi này. Đêm đó cả hai đều mệt đến mức ngủ ngay mà không hề bị lạ chỗ gì cả. Trần Thịnh cũng bất ngờ khi mà hai nàng lại từ chối ngủ bên lều của Selena mà lại cùng mình ngủ chung lều. Điều này cũng khiến Selena nhìn Trần Thịnh với một vẻ mặt đầy ẩn ý khiến hắn nhột cả người. Mình có làm gì đâu. Sáng hôm sau, nhóm 5 người tập hợp lại rồi xuất phát. Mục tiêu là truyền tống trận tại trại Rock. Lần này cả nhóm sẽ đến khu rừng đen, Darkwood, để luyện cấp. Do lần trước đã khắc tên tại truyền tống trận chỗ đó rồi nên hiện tại cả nhóm có thể thoải mái truyền tống đến đó. Cả Hermione và Eli cũng vậy. Vì họ là người theo đuổi của Trần Thịnh. Sau một hồi mê muội, họ đã đến cứ điểm của các rốc tại Darkwood, chào hỏi các rốc xong, mọi người liền tiến vào khu vực hoang dã bên ngoài. Trần Thịnh cũng lập tức toàn lực triệu hoán, gâu lầm đất sét lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, theo sau là 15 khô lâu binh, 8 khô lâu pháp sư, một cái đoàn đội nho nhỏ lập tức hình thành. Necromancer luôn không hổ danh là đoàn quân một người. Trần Thịnh để cho Hermione và Eli đi bên cạnh mình. Vì hai nàng vẫn chưa quen thuộc cách chiến đấu tại thế giới Diablo. Đây là nơi chỉ có giết chóc chứ không có thương hại. Không phải như thế giới Harry Potter. đánh choáng đối thủ rồi mang về bộ pháp thuật xử lý. Tại đây, chỉ có một chữ duy nhất, giết, này hoàn toàn là một thử thách cực lớn với hai cô gái. Eli là vì bài kỳ mã hiện tại đã sống rất hòa bình, không còn tham gia chiến tranh như thời cổ đại, còn Hermione, không thể trông mong một cô bé 14 tuổi có thể sát phạt quyết đoán. Giết người không chớp mắt, mặc dù đây cũng không phải người, biểu hiện của Hermione đã rất tốt rồi. Các cô gái khác nhiều khi còn không dám giết gà đây. Nhiều khi tự hỏi giết gà có gì khó đâu. Nhổ lông cổ, cắt ngang một cái rồi hứng máu thôi mà. Sao nhiều người lại không làm được nhỉ? Quái vật tại Dark Wood đúng là giống người thật, vì chủ yếu là người dê. Goldman, không biết rốt cuộc có bao nhiêu con trong khu rừng này nữa. Chỉ biết là trong cái địa hình toàn là cây đại thụ như rừng cấm thế này. Không ý tứ là bị chúng tập kích, một búa bể đầu ngay, thậm chí còn có các loại bẫy dập nữa. Vậy nên Trần Thịnh phải để cho mấy con khô lâu binh tỏa ra bốn phía để dò đường. Cảm giác không biết là mình săn quái hay là quái săn mình nữa. Hermione và Eli sau khi quan sát mấy chàng chiến đấu, rốt cuộc cũng miễn cưỡng vượt qua được cái hình ảnh máu tanh đó. Trần Thịnh cũng không ngờ năng lực thích ứng của hai nàng lại cao như vậy. Dù sao một người sống yên bình gặp cảnh Alex một tên xuyên sọ một con quái. Hay là cảnh Trần Thịnh cùng Selena phối hợp, xiên thịt nướng vài con quái cùng một lúc bằng cốt mâu. Thì không ói ra đã là mạnh mẽ rồi. Một nhóm 5 người rốt cuộc có dịp ra tay toàn lực khi họ bị một bầy Fallen bao vây. Đúng là bị quái săn. Hơn 100 con Fallen quơ trong tay dao bầu, la hét inh ỏi xông tới, trong khi Trần Thịnh còn đang bận bịu điều khiển bọn khô lâu binh tạo thành một vòng tròn phòng ngự. Không mấy dễ dàng vì địa hình cây cối rậm rạp tại đây. Thì Hermione đã ra tay, con Fringo, bùm và một quả cầu lửa nổ tung. Cũng may là khu rừng này ẩm ướt quanh năm nên không gây cháy rừng. Không thì chết cả lũ. Hiệu quả rất khả quan, 5 con Fallen lập tức bị nổ banh xác, Trần Thịnh cũng phải khen ngợi một câu. Hay lắm em, tiếp tục phát huy nào, Trần Thịnh lúc này đã dùng chiêu nổ thi thể lên mấy cái xác Fallen đó. Lại giết chết một mớ đông nữa, bị bất ngờ tổn thất lớn, bọn Fallen có chút sợ sệt ngừng lại, tuy nhiên phía sau chúng, mấy con Fallen Summon đã lập tức hò hét cổ động. Còn phục sinh mấy con Fallen nữa. Hành động này khiến bọn Fallen lấy lại dũng khí. Quơ quơ dao bầu trong tay xông tới chém mấy con khô lâu của Trần Thịnh. Cuộc chiến lập tức bước vào giai đoạn gay cấn. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam Mên Cực Bá. Nhiều gái theo, cách chương.